Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1465, chương 1467, Tuyết phách bản Nguyên Thiên Châu. Canh thứ hai, câu tất cả, lại đến phiên chúng ta. Ta lựa chọn tuyết phách bản nguyên, cùng dung nham bản nguyên một dạng. Tuyết phách bản nguyên cũng là cùng một cấp bậc đề cao yêu sủng phẩm chất bảo vật. Chỉ bất quá đối ứng là băng hệ yêu sủng. Ta lựa chọn Thiên Châu. Thiên Châu phẩm giai tuy cao, nhưng trong mắt của mọi người cũng là gà mờ. Bởi vậy không có bị mọi người tại vòng thứ nhất chọn đi. Lý Trường Sinh lựa chọn Thiên Châu là bởi vì hắn đã nắm giữ Địa Châu. Chỉ cần lại tề tụ Nhân Châu, truyền thuyết có thể cho truyền thuyết phẩm chất yêu sủng càng tiến một bước. Hắn tự nhiên muốn thử một lần. Nói không chừng ngày nào gom góp nữa nha. Hai người lựa chọn đều là đã sớm thương lượng xong. Chờ chọn xong sau theo như nhu cầu là được. Ở phía sau quá trình bên trong, sớm có nghĩ sẵn trong đầu mọi người lần lượt chọn lựa. Cũng không lâu lắm thì phân phối hoàn tất. Lý Trường Sinh phu phụ thuận lợi đem càn khôn đỉnh cùng long đầu quải trượng bỏ vào trong túi. Cũng coi là họa lên một cái dấu chấm tròn. Những cái kia không có đạt tới thế giới kỳ vật, bán thần khí, siêu giai đan dược hoặc là đỉnh cấp linh căn bảo vật. Lý Trường Sinh dựa theo mọi người cống hiến, dần dần tiến hành phân phối. Toàn bộ quá trình, kỳ thực cũng liền 7-8 phút. Đây cũng chính là cảnh giới cao đầu linh hoạt quan hệ. Đồng thời tất cả mọi người là lấy ý niệm tiến hành giao lưu. Vì thế tiết kiệm thời gian dài. Mọi người đều biết, năm đó Thiên Đình cùng sở hữu 4 vị đế giả. Theo thứ tự là Thiên Đế, Tinh Đế, Thiên Hậu cùng Hy Đế. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, trong đó, Hy Đế bị Huyền Hậu giết chết, cái xác không hồn, đương nhiên sẽ không lưu lại truyền thừa. Tinh Đế ngược lại là lưu lại truyền thừa, bất quá đã bị ta đoạt được. Kể từ đó, trên lý luận cũng chỉ còn lại có Thiên Hậu truyền thừa còn chưa bị người kế thừa. Đang nghe Tinh Đế truyền thừa đã bị Lý Trường Sinh đoạt được về sau, Văn Đế đám người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lý Trường Sinh sẽ bố trí Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Trong tay còn có Nhật Nguyệt Tinh thần đồ, loại này rất có phong cách cá nhân chí bảo. Bọn họ đã đoán được rất khẳng định cùng Tinh Đế có quan hệ. Kết quả thật đúng là như thế. Nói cách khác, chúng ta bây giờ liền đi giao trí. Nói tiếp chính là Nam Hải Long Vương. Hắn cho người cảm giác tựa như đưa vào vai phụ nhân vật. Là cũng không phải, ngoại trừ Thiên Hậu truyền thừa bên ngoài, chúng ta không thể bỏ sót 10 đại bộ tộc. Bọn họ là thập đại yêu soái hậu nhân, nội tình thâm hậu, bọn chúng cất giữ giá trị có khả năng còn muốn vượt qua Thiên Hậu truyền thừa. Nhân Hoàng, Huyết Hoàng bọn người rất có thể sẽ đánh chủ ý của bọn nó. Chúng ta chia binh hai đường. Văn Đế như vậy đi, ta... Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương cùng một chỗ tiến về giao trì. Ba người các ngươi trước đi tiếp thu 10 đại bộ tộc. Nếu có một phương gặp phải nguy hiểm, nhất định phải nhanh trợ giúp một phương khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh đề nghị, đạt được tất cả mọi người đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như thuận lợi, bọn họ có thể lại ăn một đợt tiền lãi. Tại tách ra trước đó, mọi người cùng một chỗ vì phong bế Thiên Đế bí cảnh bố trí mấy cái cấm trận. Đợi đến sau khi kết thúc trở lại tiếp tục phân phối. Rất nhanh, hai cái đội ngũ mỗi người đi một ngả, tiến về mục tiêu của mình. Giao trì khoảng cách Lăng Tiêu Bảo Điện có mấy vạn dặm xa. Bất quá đối với Lý Trường Sinh bọn người tới nói cũng không phải việc khó. Không bao lâu liền có thể đến. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh móc ra một cái lệnh bài. Đây là khống chế toàn bộ tinh cung lệnh bài. Giờ phút này ngay tại hơi hơi rung động. Hiển nhiên có người tiến vào tinh cung. Cũng phát động Lý Trường Sinh thiết trí tốt cấm trận. Có đại cá đã mắc câu. Sẽ là ai chứ? Lý Trường Sinh nhếch miệng lên. Thì lấy hắn tại tinh cung bố trí. Tầm thường đế giả coi như thành công vượt quan. Không chỉ cần phải hao phí không ít thời gian. Chỉ sợ còn muốn kéo lên một lớp da. Đến khi đó, Lý Trường Sinh liền có thể có được sân nhà ưu thế. Dùng khỏe ứng mệt xử lý đối phương. Lý Trường Sinh ý thức cùng lệnh bài cấu kết. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Nguyên đế. Đợi nhìn đến nguyên đế bóng người lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Hắn tự nhiên hy vọng xâm nhập tinh cung chính là nhân hoàng. Kết quả lại là nguyên đế cái này quỷ xui xẻo. Dù là nguyên đế lấy thần bí lấy xưng, biểu hiện ra chiến lực cũng không luận võ đế kém bao nhiêu. Nhưng thì lấy tinh cung bên trong bố trí đến xem. Một khi Lý Trường Sinh trở về tinh cung, trừ phi nguyên đế trong tay nắm giữ đảo mệnh chí bảo. Nếu không căn bản không có thể chạy thoát, Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về tinh cung ý nghĩ. Thì lấy nguyên đế thực lực, muốn phá vỡ thiết trí tại Tử Vi Điện bên trong rất nhiều cấm trận. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Có thể nói, Lý Trường Sinh đã ổn thỏa buông cần. Đang bay hướng giao trì quá trình bên trong, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân theo như nhu cầu. Lý Trường Sinh đạt được Càn Khôn Đỉnh, Tiên Thiên Ất Mộc Chi Tinh, Thiên Châu cùng Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ. Ninh Bích Chân thì là Long Đầu Quải Trượng, Tiết Phách Bản Nguyên. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn đem Định Hải Thần Liên, U Lơ Chi Cung giao cho Ninh Bích Chân dùng để phòng thân. Lý Trường Sinh không có lập tức dùng xong Tiên Thiên Ất Mộc Chi Tinh ý nghĩ. Loại thiên tài địa bảo này cũng chỉ có tại phục dụng thời điểm hữu hiệu. Hắn tự nhiên là chuẩn bị tại thành đế sau lại dùng. Đến lúc đó liền có thể thuận tiện lấy đề cao Khải Lan đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Đến mức Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ, Lý Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng lựa chọn Bát Trảo Kim Long. Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ có thể đề cao 100% công kích tốc độ. Tự nhiên là tốc độ nhanh yêu sủng ưu tiên. Càng nhanh cận thân càng tốt. Phương diện này lại có ai sánh được Bát Trảo Kim Long. Bát Trảo Kim Long một cái thuấn di liền có thể cận thân. Lại thêm Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ 100% công kích tốc độ. Đối thủ nếu là không có chuẩn bị, sợ là muốn ăn phía trên rất lớn thua thiệt. Liền xem như có chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tốt. Bát Trảo Kim Long chỉ cần không gián đoạn thuấn di lại xuất kích là được. Đối mặt loại này sấp xỉ vô lại đấu pháp, trừ phi cá nhân chiến lực chói lọi hoặc là ở vào thiên đế tẩm cung loại kia không gian đầy đủ ngưng kết địa phương, nếu không rất khó lật bàn. Bát Trảo Kim Long nguyên bản mang theo Hoàng Kim Vương Quan cùng Trấn Hải Tụ Thủy Bàn, muốn mang theo Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ, nhất định phải lấy ra một kiện thần khí mới được. Cuối cùng Lý Trường Sinh đem Hoàng Kim Vương Quan lấy ra ngoài, đem giao cho A Ngốc mang theo. A Ngốc phong lôi xí cộng Hoàng Kim Vương Quan lực lượng cộng lực bạt sơn hề kỹ năng, phù hợp tính cũng rất tốt, có thể phát huy ra phi thường cường đại hiệu quả. Nhất kích tất sát xác suất sợ là sẽ phải có tăng lên không nhỏ. Kỳ thật, Huyền Thiên Vạn Hóa Hồ cũng tương tự rất thích hợp A Ngốc. Nhưng phong lôi xí bạo phát chung quy tồn tại hạn chế, không có khả năng không hạn chế bạo phát. Không bao lâu, giao trì đã xa nhìn nhau từ xa. Lý Trường Sinh lỗ tai nhất động. Không chỉ là hắn, Ninh Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương cũng giống như thế. Bọn họ ngầm trộm nghe đến giao trì bên trong chấn động. Hiển nhiên có người tại giao trì bên trong kịch chiến. Lý Trường Sinh giật mình. Hắn không biết người nào tại giao trì bên trong kịch chiến. Nhưng chắc hẳn đại khái dẫn là nhân hoàng cùng huyết hoàng một phương lên xung đột. Tâm lý thì có tọa sơn quan hổ đầu ý nghĩ. Bất quá, đối phương nhưng cũng đầy đủ cảnh giác. Có lẽ là tại giao trì cửa vào bố trí thủ đoạn gì. Bọn họ đồng dạng đã nhận ra Lý Trường Sinh bọn người. Sau đó lập tức đình chỉ kịch chiến. Đi vào đi. Lý Trường Sinh tâm lý không không tiếc nuối. Dưới loại tình huống này, đi đầu tiến vào giao trì. Vừa mới các ngươi không phải thân mật vô gian nhất trí đối ngoại nha. Làm sao hiện tại lại đánh nhau? Chờ phát hiện giờ là nhân hoàng cùng huyết hoàng về sau, Lý Trường Sinh không khỏi trêu đùa một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.